Chờ tôi tìm được Tuyết Nhi, tôi sẽ tính này món nợ với cô. Còn nữa tôi không muốn lại nghe cô nói vũ nhục Tuyết Nhi. Bởi vì cô không xứng. Diệp Phi lạnh lùng nói. Cảnh cáo trong mắt kia lại là 10 phần. Anh Diệp Phi, anh chờ đó, cả đời này anh không có khả năng tìm được người phụ đê tiện kia. Anh vĩnh viễn chỉ có thể là của Lâm Hiểu tôi. Hừ, Lâm Hiểu hung hăng sập cửa mà đi. Trong mắt chỉ có lửa giận, cùng khó có thể che giấu độc ác. Lăng Phỉ Tuyết phải không? Vốn định bỏ qua cho cô. Không ngờ lực ảnh hưởng của cô lớn như vậy. Vậy đừng trách tôi vô tình. Diệp Phi, anh nhất định là của Lâm Hiểu tôi. Diệp Phi nhìn Lâm Hiểu sập cửa mà đi, trong mắt một mảnh khói mù. Tuyết Nhi, em bị ủy khuất thế nào à, vì sao không thể nói với anh Phi mà đã đi? Cuối cùng em ở đâu? Diệp Phi lại lâm vào trong nỗi nhớ. Cách chương.